Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1222, Ngũ Đại Thế Giới, canh thứ tư. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Cấm kỵ thiên phú. Ám lần, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu, cấm kỵ thiên phú. Kim Dực, cấm kỵ thiên phú. Nuốt vàng, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Diệp Thiên phục chế thiên phú cảm ứng bên trong. Cỗ này cấm kỵ sinh vật hết thảy có được tam đại cấm kỵ thiên phú. Mà lại theo phục chế thiên phú dò xét tin tức hiểu rõ đến. Đầu này cấm kỵ sinh vật chính là cấm kỵ sinh vật ám dực đại bàng ưng. Phục chế, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phục chế, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên đem cái này ba môn cấm kỵ thiên phú toàn bộ phục chế thành công. Trong lòng lập tức đại hỉ vô cùng. Một bên khác, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên bản thể mang theo Diệp Tinh Thần. Diệp Tinh Nguyệt cũng tới. Nhưng Tiêu Nguyệt cùng Diệp Vũ thì không có tới. Bây giờ còn tại trấn thủ nhân giới. Quản lý nhân giới sự vật. Đã rất ít đến săn giết cấm kỵ chủng tộc. Phụ thân, nhóm chúng ta muốn đi vào sao? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tinh Thần hỏi. Lại chờ đã, Diệp Thiên trầm tư nói. Bên trong cái gì tình huống còn không xác định. Vạn nhất gặp nguy hiểm. Lấy người ta thực lực không nhất định có thể kịp thời ra. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tinh Thần gật gật đầu. Nghe theo cha mình an bài. Thời gian một chút xíu trôi qua. Nửa bước vực tổ nhóm rất nhanh truyền ra ngoài một tin tức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. An toàn, kết quả là, từng người chí cường đạo tổ. Vô địch đạo tổ bay vào ám dực đại bàng ưng miệng lớn. Tiến nhập nó thể nội thế giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên cùng phục chế thân thể ám vương cũng tiến nhập ám dực đại bàng ưng miệng lớn. Mà tại rất nhiều chí cường đạo tổ cùng vô địch đạo tổ tiến nhập ám dực đại bàng ưng thể nội về sau. Nơi xa hắc ám cấm vực hư không lại bay tới một nhóm cường giả. Trong đó bao quát một chút chí cường đạo tổ cùng vô địch đạo tổ. Thậm chí còn có hai đạo thần bí thân ảnh trong nháy mắt vượt qua mà đến. Tiến nhập ám dực đại bàng ưng thể nội. Hắn thực lực lại không biện pháp hiển lộ bao nhiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người này có thể là vô địch đạo tổ, cũng có thể là nửa bước vực tổ. Tóm lại, theo ám dực đại bàng ưng cỗ này cấm kỵ sinh vật thi thể xuất hiện. Hứa rất nhiều chưa hề xuất hiện qua đạo tổ xuất hiện. Hiển nhiên là muốn theo ám dực đại bàng ưng thể nội thu hoạch được một chút cơ duyên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Theo ám dực đại bàng ưng miệng lớn sau khi tiến vào. Chính là một cái thông đạo thật dài. Đây là thực quản. Mà giờ khác này cái này một trận đạo vô số hắc ám sức mạnh cấm kỵ tạo thành từng đạo gió lốc. Không phải chí cường đạo tổ. Một khi tiến nhập nơi này. Trong khoảnh khắc liền sẽ bị xé nứt thành vô số mảnh vỡ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, cho dù có được cấm kỵ thân thể. Nhưng nếu là không có chí cường đạo tổ thực lực cũng căn bản không có biện pháp đi vào. Kia là muốn chết. Diệp Thiên cùng Diệp Tinh Thần tự nhiên e ngại cái này cấm kỵ gió lốc. Nhẹ nhõm chặn gió lốc. Nhanh chóng xâm nhập ám dực đại bàng ưng thể nội thế giới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Năm cái thế giới, Diệp Thiên cảm ứng được năm cái thế giới ba động. Cái này năm cái thế giới hẳn là đối ứng ám dực đại bàng ưng ngũ tạng. Cũng đại biểu cho kim mộc thủy hỏa thổ ngũ đại thế giới. Mỗi một tòa thế giới chỉ sợ cũng so sánh một tòa cổ giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là bình thời, Diệp Thiên bọn hắn căn bản đừng nghĩ xâm lấn Ám Dực Đại Bàng Ưng thể nội ngũ đại thế giới. Nhưng giờ phút này không đồng dạng. Ám Dực Đại Bàng Ưng đã vẫn lạc, ở bề ngoài không có vết thương. Nhưng thể nội thế giới thiếu vận chuyển bình thường, bắt đầu rạn nứt, cho nên thể nội thế giới loạn thành một đoàn hỏng bét. Vô số hư không khe hở dày đặc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cẩn thận một chút, Diệp Thiên nhắc nhở nhi tử Diệp Tinh Thần cùng nữ nhi Diệp Tinh Nguyệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tinh Thần cùng Diệp Tinh Nguyệt gật gật đầu. Thành thành thật thật đi theo Diệp Thiên sau lưng, bởi vì phía trước có Ám Vương dẫn đường, cho nên Diệp Thiên bản thể thì dựa theo lộ tuyến định trước đi là được rồi. Tính nguy hiểm không phải rất lớn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gặp Diệp Thiên xuyên qua từng cái hư không khe hở, không ngừng chuyển di tuyến đường, rốt cục lọt vào cái thứ nhất thế giới của lửa, thế giới của lửa, đại biểu cho trái tim vị trí. Cho nên bọn hắn đã đi tới Ám Dực Đại Bàng Ưng trong lòng nội bộ mở một tòa thế giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quy tắc vậy mà so cổ giới còn muốn cường đại. Diệp Thiên sau khi đi vào, kinh ngạc nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cũng đúng. Cái này thế nhưng là cấm kỵ sinh vật thể nội ngũ đại thế giới một trong. Quy tắc cường đại quá như thường cực kỳ. Thật nhiều cấm kỵ kỳ vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên tùy tiện cảm ứng một cái. Nói, trước đó, nửa bước vực tổ nhóm khẳng định đi vào. Nhưng không có lấy đi những này cấm kỵ kỳ vật. Hẳn là xem không lên. Tất nhiên thời gian đối với bọn hắn tới nói cũng rất trọng yếu. Không cần thiết đi thu thập những này đối bọn hắn tới nói giá trị không lớn cấm kỵ kỳ vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bá bá bá, Diệp Thiên không ngừng xuyên thẳng qua tại thế giới của lửa, từng cái khu vực, không ngừng thu thập những này cấm kỵ kỳ vật. Cơ hồ chẳng khác gì là nhặt cấm kỵ kỳ vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái khác chí cường đạo tổ, vô địch đạo tổ cũng đều là đang thu thập cấm kỵ kỳ vật. Không có thời gian chém giết. Tất cả mọi người 10 điểm hòa khí. Không bao lâu, Diệp Thiên liền đã thu thập được ước chừng 10 vạn cấm kỵ kỳ vật. Trong đó không ít đều là đỉnh cấp cấm kỵ kỳ vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ tiếc, hắn một cái cấm kỵ chí bảo cũng không có thu thập được. Hiển nhiên là trước đó nửa bước vực tổ nhóm tiện tay lấy đi. Đương nhiên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngoại trừ cấm kỵ kỳ vật bên ngoài, thế giới của lửa cũng không phải không có tốt đồ vật. Thế giới của lửa. Một chỗ hư không dưới cái khe. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từng người chí cường đạo tổ, vô địch đạo tổ hội tụ đến nơi này. Diệp Thiên cùng Diệp Tinh Thần, Diệp Tinh Nguyệt cũng tới đến nơi này. Mọi người ánh mắt cũng nhìn chằm chằm một chỗ huyết hồ. Cái này cũng không là bình thường huyết hồ, mà là từ cấm kỵ sinh vật huyết dịch ngưng tụ mà thành huyết hồ. Ẩn chứa kinh khủng năng lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, tòa này huyết hồ tự nhiên không thể nào là toàn bộ huyết dịch. Nếu không ở đây chí cường đạo tổ nhóm, vô địch đạo tổ nhóm đã sớm điên cuồng. Thậm chí liền nửa bước vực tổ nhóm cũng sẽ không bỏ qua nơi này. Sớm đã đem những huyết dịch này lấy đi. Trên thực tế, tòa này huyết hà chính là Ám Dực Đại Bàng Ưng nội bộ chảy máu qua tòa này hư không khe hở toát ra tới một chút xíu huyết dịch. Trải qua dài dằng dặc tuế nguyệt diễn hóa, lại dung hợp hắc ám sức mạnh cấm kỵ. Lúc này mới hóa thành tòa này huyết hồ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. các ngươi không lấy tòa này huyết hồ. Ta đến, một tên chí cường đạo tổ vừa mới đến, nhìn thấy tòa này huyết hồ, nhịn không được mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, hắn liền xuất thủ thu lấy tòa này huyết hồ. Nhưng mà, huyết hồ bên trong xuất hiện một cái màu đen xúc tu. Trong nháy mắt quán xuyên tên kia chí cường đạo tổ thân thể. Một kích miểu sát đối phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngu xuẩn, liền huyết hồ phía dưới đầu kia cấm kỵ huyết mạch sinh vật cũng không nhìn thấy. Một tên vô địch đạo tổ khinh bỉ nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu không phải gặp nguy hiểm, bọn hắn làm sao có thể không lấy đi tòa này huyết hồ đâu. Dù sao tòa này huyết hồ giá trị cũng rất lớn. Tùy tiện thu lấy một điểm huyết hồ chi thủy, mang về rèn luyện một cái, liền có thể để luyện ra thích hợp tăng lên chí cường đạo tổ thậm chí vô địch đạo tổ tu vi năng lượng dịch. Các vị, liên thủ đi, tòa này huyết hồ đã ra đời cấm kỵ huyết mạch sinh vật. Thực lực xa không phải đồng dạng vô địch đạo tổ có thể so sánh. Chỉ sợ so sánh rất đỉnh tiêm cái chủng loại kia vô địch đạo tổ. Nếu là nhóm chúng ta không hợp tác, chỉ sợ không có biện pháp lấy đi tòa này cấm kỵ huyết hồ. Nếu là chậm trễ thời gian, nhóm chúng ta muốn thu hoạch càng nhiều cơ duyên, vậy liền khó khăn. Thời gian chính là tài nguyên, đừng lãng phí thời gian. Một vị vô địch đạo tổ đề nghị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, liên thủ đi, trước diệt đi đầu này cấm kỵ huyết mạch sinh vật. Từng vị vô địch đạo tổ, chí cường đạo tổ đồng ý nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Soạt, một tên vô địch đạo tổ thôi động một cái xiềng xích hình dáng cấm kỵ vũ khí. Trực tiếp kéo dài tiến nhập huyết hồ phía dưới. Đem đầu kia cấm kỵ huyết mạch sinh vật cưỡng ép túm ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống. Một đầu cùng loại với bạch tuộc hình dạng cấm kỵ huyết mạch sinh vật xuất hiện. Kinh khủng khí tức tràn ngập, chấn nhiếp toàn trường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xuất thủ, từng người vô địch đạo tổ. Chí cường đạo tổ xuất thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên cùng Diệp Tinh Thần, Diệp Tinh Nguyệt cũng xuất thủ. Công kích đầu này cấm kỵ huyết mạch sinh vật tốt. Nhiều cường giả như vậy xuất thủ. Gần như trong nháy mắt liền xé rách đầu kia cấm kỵ huyết mạch sinh vật nhục thân. Đả thương nặng nó. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy hơi thở đi qua. Đầu này cấm kỵ huyết mạch sinh vật vẫn lạc mà chết. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.